Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nghỉ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nghỉ để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Từ Nghỉ xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Và sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lạc Thiên Thiên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mình không biết, anh ấy trả lại điện thoại cho mình. Anh ấy nói, bọn mình dừng ở đây thôi. Từ trước đến nay, tất cả quan hệ giữa bọn họ đều dựa vào chiếc điện thoại này. Bây giờ anh để lại chiếc điện thoại này lại. Cô cũng không thể tìm anh được nữa. Cô Vivi nhìn chiếc điện thoại cô ấy đang nắm chặt trong tay, khó hiểu nhíu mày, nghĩ không ra rốt cuộc sao đối phương lại đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Nếu là vô tình thì sao lại phải liên hệ với cô ấy lâu như thế? Nếu là có ý thì sao phải kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Thiên? Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên, sau mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mắt thấy Lạc Thiên Thiên sắp nắm được cái tên cổ lỗ sĩ này rồi, sao nói tan vỡ liền tan vỡ được? Không phải ở Bangalore đã sống chung với nhau nhiều ngày sao? Nói chia tay liền chia tay, đàn ông đều dễ thay đổi thế à? Lô Ninh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Mợ chủ, có người chú ý đến chúng ta rồi, trước hết vẫn nên rời đi đã. Danh tiếng của cô và cậu ba quá nổi bật, đã ngụy trang. Nhưng nhỡ đâu bị nhận ra thì e là sẽ không ra khỏi sân bay được mất. Cô Vivi liếc nhìn xung quanh, kéo Lạc Thiên Thiên thấp giọng nói. Thiên Thiên, chúng ta lên xe trước rồi nói tiếp. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không đi, mình phải tìm anh ấy. Anh không ở cửa an ninh, vẫn nhất định là đang cố ý trốn tránh cô. Chắc chắn đang trốn ở một chỗ nào đó ở tầng 1. Chỉ cần cô trực tiếp xuống tìm, chắc chắn có thể tìm thấy anh. Nguyên Mộng nhìn cô Vivi rồi lại nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Mọi người lên xe trước đi, chị giúp cô ấy tìm. Cô Vân Chi trả lại chiếc điện thoại liên lạc của bọn họ. Như vậy sau này không phải sẽ triệt để thoát ly khỏi tầm khống chế của bọn họ sao? Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cô Vivi mím môi gật đầu nói. Vậy bọn mình lên xe đợi cậu. Đã có mấy người nhìn cô và Phó Thư Dịch. Nếu còn đứng đây nữa, e là thật sự sẽ bị người ta nhận ra. Lôi Ninh đưa cô, Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông đến bãi đỗ xe để lên xe trước. Cô Vivi nói với Lôi Ninh, cô cũng giúp bọn họ tìm xem. Mợ chủ, sếp đã giao phó chức trách của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của cô. Lôi Ninh đứng bên ngoài xe kiên định nói. Cô ta được sếp giao phó sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Nhỡ đâu cô ta đi tìm người giúp, sau đó cô xảy ra chuyện ở đây thì khi trở về sẽ không thể báo cáo được với sếp. Tôi và mấy người cậu ba ở trên xe đợi sẽ không đi đâu cả. Cô đi giúp một chút đi. Cô Vivi nhờ và nói. Lôi Ninh do dự một lát rồi nói với hai người vệ sĩ khác. Hai người đi giúp mình tìm người đi. Tôi lưu lại đây. Cô Vivi nhìn cô ta sắp xếp người đi rồi, cũng không yêu cầu cô ta tự mình đi giúp nữa. Phó Thế Dịch sờ cằm nói thầm. Người đàn ông đó sao lại như thế? Không phải chỉ bị người ta cưỡng hôn một chút thôi sao? Sao lại làm loạn đòi chia tay chứ? Cô Vivi không nói gì, chỉ có chút lo lắng cho tình cảnh của Lạc Thiên Thiên. Cô cảm thấy tình huống giữa Lạc Thiên Thiên và cái vị cổ Vân Triệt kia có thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa, vừa nãy ánh mắt tình cổ Vân Triệt đó nhìn cô cũng khiến cô có chút bất an. Cô cảm thấy tình huống giữa Lạc Thiên Thiên và cái vị cổ Vân Triệt kia có thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa, vừa nãy ánh mắt tình của Vân Triệt đó nhìn cô cũng khiến cô có chút bất an. Chị dâu, hay là chúng ta về trước, nếu không anh trai em chắc chắn sẽ đang lo lắng. Phó Tư Dịch nhắc nhở. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã gọi điện đến. Cô Vivi nhận điện thoại. Chúng em vừa xuống máy bay, gặp phải chút chuyện, có thể muộn một chút mới về đến nhà. Việc gì vậy? Phó Hàn Tranh hỏi. Lạc Thiên Thiên và cái vị họ cổ đó xảy ra chút mâu thuẫn ở sân bay, chúng em trễ mất một lúc. Cô Vivi nói, tuy cô cũng muốn nhanh chút về gặp anh và hai đứa trẻ, nhưng tình huống của Lạc Thiên Thiên khiến cô thật sự không yên tâm. Phó Hàn Tranh im lặng một lát, hỏi, Lôi Ninh đâu? Cô Vivi liếc nhìn bên ngoài xe, bất đắc dĩ nói, đang đứng ở ngoài xe chấp hành nhiệm vụ. Phó Hàn Tranh xác định Lôi Mông không rời khỏi, nên cũng yên tâm hơn một chút. Chú ý an toàn, anh đợi em ở nhà. Anh gác máy, nghĩ đến tình huống của Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt, cô đề cập đến, trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Nếu giữa Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt có mâu thuẫn, thì người này sẽ thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Trong thời gian anh ta và Lạc Thiên Thiên liên lạc, tuy không giám sát quá trình tiếp xúc của bọn họ, nhưng ít nhất có thể định vị được vị trí của anh ta mọi lúc, đoán được ý đồ của anh ta. Không phải nói đã ở cùng nhau ở Bangalore sao? Sao đột nhiên về đến thủ đô lại có mâu thuẫn? Người của Nguyên Mộng và Lôi Ninh giúp đỡ kiểm tra một lượt tần xuất phát của sân bay, nhưng vẫn không tìm thấy cô Vân Triệt. Thậm chí dùng đến quan hệ của nhà họ Phó để xem camera giám sát của tầng trên. Nhưng trong video thì sau đi thang máy lên tầng, cô Vân Triệt đến một góc chết của camera và biến mất luôn. Anh ta hoặc là đã đi rồi, hoặc là không muốn gặp em. Em vẫn nên đi về trước thì hơn. Nguyên Mộng khoác vai Lạc Thiên Thiên dịu dàng khuyên bảo. Lạc Thiên Thiên kiên quyết lắc đầu. Em không tin anh ấy đã đi rồi. Em không tin. Em muốn tiếp tục ở lại đây đợi anh ấy. Là cô quá tham lam. Vừa bắt đầu chỉ muốn gặp anh một lát, cùng anh đón sinh nhật. Nhưng sau khi bị thương, bọn họ sống cùng nhau, anh chăm sóc cô. Cô càng ngày càng tham lam. Cô muốn có được sự hồi đáp của anh, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, muốn thân mật hơn với anh. Cho nên, tuy anh đã rõ ràng từ chối, nhưng cô vẫn làm theo ý mình, bước từng bước ép sát. Mãi đến vừa nãy, hành vi của cô rốt cuộc cũng ép anh phải bỏ đi. Anh trả điện thoại cho cô. Từ nay về sau sẽ không liên lạc với cô nữa, cũng sẽ không để cô gặp được anh nữa. Em có thể đợi ở đây, thì anh ta cũng không thể xuất hiện. Chúng ta trở về rồi cùng nhau nghĩ cách. Nguyên Mộng dịu giọng khuyên bảo. Lúc này sự lo lắng của cô ấy cũng không ít hơn Lạc Thiên Thiên. Chẳng dễ gì, cô ấy mới có một sợi dây để trói được nhân vật nguy hiểm này. Bây giờ sợi dây này đột nhiên bị đứt. Cái tên của Vân Triệt đó cũng giống như đá chìm dưới đáy biển. Bọn họ không bỏ được anh ta muốn đi đâu. Anh ta muốn giúp bên nào? Tình hình thế này rất bất lợi đối với bọn họ. Không, anh ấy vẫn còn ở đây. Anh ấy chắc chắn vẫn còn ở đây. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại đang đổ chuông trong túi ra nghe. Là điện thoại của Phó Hàn Tranh. Vẫn chưa tìm được người sao? Biến mất rồi, hình như không định liên hệ tiếp với Thiên Thiên. Nguyên Mộng nói sự thật. Đầu dưới bên kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Có thể xác định anh ta đã động lòng với cô ấy không? Nếu có thể xác định được, thì anh ta cũng sẽ không chạy. Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên đang vô cùng đau lòng. Cái tên cô lỗ sĩ này suốt cuộc định làm gì chứ? Nếu nói anh ta không có tình cảm với Thiên Thiên, vậy sao hai người còn chọc ghẹo nhau, còn tặng cái này cái kia nữa? Nếu nói là có tình cảm, sau đó trở mặt, liền trở mặt luôn được. Những lời tiếp theo của tôi, cô nói lại cho Lạc Thiên Thiên, hỏi ý cô ấy thế nào? Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nhà họ Cố gần đây liên tục liên hệ với cô Vân Triệt, muốn anh ta không giúp nhà họ Cố. Vậy thì việc xác nhận anh ta có tình cảm với Lạc Thiên Thiên hay không là cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ tất cả xem như rất thuận lợi, lúc này đột nhiên lại xảy ra biến cố. Nguyên Mộng lặng yên nghe kế hoạch của Phó Hàn Tranh nói, sau đó nói với Lạc Thiên Thiên. Nếu có thể tìm được anh ta, em có đồng ý phối hợp không? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người đang nói chuyện. Có thể tìm được anh ấy sao? Cô đã tìm khắp sân bay rồi, nhưng cũng không tìm thấy anh. Anh trả lại điện thoại cho cô, cắt đứt quan hệ giữa bọn họ. Cô muốn tìm anh thì còn khó hơn cả lên trời. Sống sót sau tai nạn trong ngôi làng ở Bangalore, cô vô tình tỏ tình với anh. Rõ ràng cảm thấy anh kháng cự tình yêu của cô, nhưng cô vẫn cố ý bày tỏ tình cảm của mình. Còn muốn anh chấp nhận tình yêu của cô. Nhưng cô căn bản cũng chưa xác định rõ, sao anh lại từ chối cô. Có lẽ vì thế nên lúc nãy, sau khi cô làm ra hành vi khác người đó, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà quyết định đoạn tuyệt quan hệ. Nếu có thể, cô tình nguyện để quan hệ của bọn họ trở về như trước kia. Khi ở Bangalore, mỗi ngày liên lạc sẽ biết được tin tức của anh. Cho dù cô vĩnh viễn không bao giờ nói được với anh câu em yêu anh. Nguyên Mộng cười sâu xa. Nói chính xác hơn thì là để anh ấy đến tìm em. Anh ấy đến tìm em? Lạc Thiên Thiên không thể tin nổi. Anh đã đi rồi còn có thể đến tìm cô sao? Chị không tiện ở đây với em nữa. 2 tiếng sau sẽ có xe đến đón em. Chị sẽ gửi biển số xe cho em. Em đi theo là được. Nguyên Mộng nói. Phó Hà Tranh cho người điều tra được danh sách hành khách các chuyến bay vừa xuất phát lúc nãy, nhưng không tìm được Cổ Vân Triệt, cho nên anh ta nhất định vẫn còn ở đây. Nếu bọn họ không thể tìm được anh ta, vậy chỉ có thể nghĩ cách để anh ta tự mình đi ra thôi. Cô ấy không tin Lạc Thiên Thiên được anh ta chăm sóc bảo vệ lâu như vậy xảy ra chuyện, mà anh ta lại không liếc nhìn một cái. Lạc Thiên Thiên nghe vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc là làm gì? Nguyên Mộng vỗ vai cô ấy nói. Em ở đây tìm tiếp. Nếu 2 tiếng nữa vẫn không tìm được thì lên xe nghe lời bọn chị là được. Nhưng... Lạc Thiên Thiên còn muốn hỏi, nhưng Nguyên Mộng đã đi mất rồi. Cô Vivi và mấy người phó thi dịch đang ngồi trên xe lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Nguyên Mộng dẫn người quay lại thì vui vẻ hỏi. Thiên Thiên đâu rồi? Sao không cùng quay về? Cô ấy có người đến đón. Chúng ta về trước thôi. Nguyên Mộng không nói sự thật. Cô Vivi nhíu mày. Thật sự có người đến đón sao? Đã tìm được cái tên Cố Vân Triệt đó chưa? Việc này em đừng lo lắng, nên về sớm thăm chồng con đi. Nguyên Mộng cười nói. Cô Vivi cũng không hoài nghi lời cô ấy nói. Phân phó Lô Ninh lái xe trở về. Vốn dĩ đã nói là một lát xuống máy bay liền trở về. Nhưng bây giờ bọn họ đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ ở sân bay rồi. Chuyện giữa Lạc Thiên Thiên và tên Cố Vân Triệt đó, mấy ngày nữa có thời gian, vẫn phải tìm cô ấy hỏi xem sao. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Nguyên Mộng ăn mặc gợi cảm ở bên. Hôm nay chị lại định làm cho gì thế? Nguyên Mộng gợi cảm vén tóc. Có người nói chị không giống phụ nữ, bây giờ chị đủ nữ tính rồi chứ? Cô Vivi tháo khăn quàng của mình xuống, đưa qua nói. Trên xe này không ai quan tâm chị có giống phụ nữ hay không, thu liễm chút đi. Nguyên Mộng ưỡn ngực. Sao, em tự ti à? Cô Vivi vỗ trán, hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp với cô ấy. Cô biết cô ấy có một thân thể gợi cảm rồi, không cần phải khoe ra trước mặt cô nữa. Nguyên Mộng đã phăng đôi giày cao gót trên chân, nói. Dám nói chị không giống phụ nữ, lúc nào bà đấy cũng cắm sừng anh ta được nhé. Phó Thế Dịch ngồi phía trước ho một tiếng. Cái thể loại bưu hãn như Nguyên Mộng, thật sự là không có mấy người đàn ông có thể tiếp nhận nổi. Nguyên Sóc dám cưới một người phụ nữ như thế này cũng rất lợi hại. Cô Vivi về đến biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh thì đã 7 giờ tối. Mấy người bà Phó và Phó Thắng Anh vừa rời đi. Phó Hàn Tranh đang một mình chăm sóc 2 đứa trẻ. 2 cục bột nhỏ đang chơi ở phòng khách. Nghe thấy Phó Thế Dịch gọi bọn chúng ở ngoài cửa, liền vứt đầu chơi xuống, dùng cả 2 tay 2 chân bò ra cửa. Cô Vivi vừa mở cửa, liền nhìn thấy 2 cục bột nhỏ đáng yêu đang bò về phía mình. Vui vẻ quỳ xuống sàn ôm lấy Hữu Hữu, bò đến gần mình trước. Các con ra đón mẹ sao? Cô vừa ôm lấy Hữu Hữu, Điềm Điềm cũng đã bò đến đòi ôm. Cô hôn con trai rồi giao cho Phó Hàn Tranh, còn bản thân thì bế con gái. Điềm Điềm, hay hôm nay con có ngoan không? Cô nhóc còn chưa biết nói, cũng không hiểu cô đang nói gì. Chỉ đơn giản là ôm chặt cổ mẹ, đã không gặp 2 hôm. Ở trong lòng Phó Hàn Tranh, Hữu Hữu cũng mang ánh mắt trông mong nhìn cô. Cô Vivi ngồi xuống sofa, để 2 đứa bé ngồi 2 bên trái phải mình. Như vậy mới ôm được cả 2. Nguyên Mộng nhìn 2 đứa trẻ đáng yêu, cũng dán lại gần sofa để trêu đùa 2 đứa. Mấy tháng không gặp, các cháu đã lớn thế này rồi. 2 người định để Tiểu Nguyên Bảo ở Ý à? Cô Vivi hỏi. Vốn dĩ định để Tiểu Nguyên Bảo ở Trung Quốc cho cô chăm sóc, nhưng chưa được 1 tháng, Nguyên Sóc đã đưa đi. Chắc thế, ở Trung Quốc bản thân em cũng có 2 đứa rồi. Ở Ý Tiểu Nguyên Bảo có mấy người Matthew chăm sóc giúp, cũng bớt được nhiều việc. Nguyên Mộng nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp. Có phải có thể dọn cơm rồi không? Đói quá. Cô Vivi để 2 đứa trẻ đặt vào ghế trong phòng ăn, rồi hỏi một câu. Ông bà nội của bạn nhỏ đâu rồi? Trở về nhà cũ rồi, Phó Hàn Tranh nói. Thực ra, anh không muốn bọn họ ở đây làm phiền 2 người nên nhắc nhở bọn họ trở về nhà cũ. Nhưng bọn họ vừa đi thì Phó Thư Dịch và Nguyên Mộng lại đến. Phó Hàn Tranh giúp cô bế con trai đặt vào ghế ăn. Quay MV thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Quay thêm một ngày nữa ở thủ đô thì cơ bản là hoàn thành. Cô Vivi nói. Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông rất ăn ý, cho nên những cảnh phải quay đều hoàn thành rất nhẹ nhàng. Vậy ngày mai vẫn phải quay tiếp? Phó Hàn Tranh hỏi. Ừm, đã công bố thời gian phát hành. Còn phải dành thời gian chỉnh sửa hậu kỳ, nên không thể kéo dài thêm nữa. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh múc một bát canh đặt bên cạnh tay cô, nhắc nhở. Hơi nóng, lát nữa hẵng uống. Phó Thế Dịch không nhịn được mà gắp thức ăn cho Đinh Đông Đông. Đông Đông, đây là món tủ của đầu bếp nhà anh, em nếm thử xem. Nguyên Mộng nhìn hai đôi tình nhân đang sâu ân ái. Mấy người có thể để cho người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng được không? Đấy có phải là đang ước hiếp người không có đàn ông ở bên cạnh như cô ấy, nên diễn trước mặt cô ấy không? Em ăn thức ăn cho chó của hai người nhiều năm như vậy, nhưng em có nói gì đâu. Cô Vivi hừ một tiếng nói. Trước đây, lúc sống ở nhà họ Nguyên ở thành phố Tịnh Tây, hai người bọn họ sâu ân ái trước mặt cô mấy năm, không phải cô cũng không nói gì sao? Được, được, được, không nói, ăn cơm, ăn cơm. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Mọi người ăn cơm xong, cô Vivi mới nhớ ra chuyện của Lạc Thiên Thiên, nên ăn xong liền gọi điện cho cô ấy. Nhưng điện thoại lại tắt máy. Cô đang chuẩn bị gọi điện đến nhà họ Lạc, thì lại nhìn thấy trên TV phát một đoạn tin tức. Trên đường cao tốc ở sân bay xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương. Trong đó có Lạc Thiên Thiên, một nhạc sĩ trẻ tuổi, đang nổi tiếng gần đây. Cùng với... Cô Vivi nghe thấy tên của Lạc Thiên Thiên, lại nhìn thấy một cô gái trẻ được nhân viên y tế đẩy lên xe cấp cứu. Thiên Thiên! Hai tiếng trước vẫn còn gặp nhau ở sân bay, sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn xe? Rõ ràng thời gian rời đi trước sau cũng không lâu mà. Nguyên Mộng, không phải chị nói cô ấy có người đón sao? Ai đón vậy? À, đừng kích động, đừng kích động. Tai nạn xe là giả thôi. Nguyên Mộng vừa thưởng thức hoa quả tráng miệng vừa nói. Cô Vivi chăm chú nhìn TV. Cũng đưa lên thời sự rồi, xem hiện trường tin tức. Xe lật, lửa cháy, đâu có giống giả chứ. Không phải cái tên họ Cổ đó chạy rồi sao? Nên bọn chị liền tạo ra một tin tức giả, dụ anh ta ra. Nguyên Mộng cười giải thích. Đương nhiên, chú ý này là Phó Hàn Tranh đưa. Còn về hiện trường tin tức ấy hả? Thì tai nạn xe trong phim quay thế nào? Thì ở đây cũng làm thế thôi. Bây giờ tin tức khắp thủ đô đều phát trực tiếp. Tên họ Cổ đó, cho dù đi đâu cũng sẽ nhìn thấy. Hơn nữa, nhất định sẽ nhìn thấy Lạc Thiên Thiên bị thương trong bảng tin. Cô ấy không tin, anh ta thấy vậy mà không đến nhìn một chút. Tin tức giả? Cô Vivi không thể tin nổi. Nghĩ trước nghĩ sau rồi nói. Không được, em vẫn phải đến bệnh viện xem. Chỉ vì hai người Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Chiến xảy ra mâu thuẫn, nên phải phí nhiều công sức để tạo ra một tin tức giả. Sau đó dụ Cổ Vân Triệt đi gặp Lạc Thiên Thiên sao? Việc này nghe thế nào cũng không giống thật. Xác thực là tin tức giả. Phó Hà Tranh giơ tay vỗ vai cô, để cô không kích động chạy đến bệnh viện. Bây giờ Cổ Vân Triệt có ý định trốn Lạc Thiên Thiên, mà bọn họ lại không tìm được anh ta. Nhưng anh phải xác định được sự quan trọng của Lạc Thiên Thiên trong lòng anh ta. Cho nên đã thuyết phục Lạc Thiên Thiên phối hợp với bọn họ diễn chiêu khổ nhục kế này. Xem anh ta có đi ra thăm cô ấy hay không. Tên họ Cổ này trốn giỏi quá. Không dọa một chút, anh ta sẽ không đi ra đâu. Nguyên Mộng nói. Gần đây nghe lời Lạc Thiên Thiên nói, hai người tiến triển rất tốt. Có điều xem ra Lạc Thiên Thiên quá gấp gáp, nên tên họ Cổ này bị cô ấy dọa chạy mất. Một người đàn ông có thực lực biến thái như anh ta lại bị một cô gái nhỏ dọa chạy. Thật sự khiến Nguyên Mộng cảm thấy khó hiểu. Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông nghe đến sững sờ. Mâu thuẫn của đôi tình nhân trẻ nhà người ta, mọi người dốc sức giúp đỡ làm gì thế? Nguyên Mộng tham gia vào việc này, anh ta có thể hiểu. Nhưng vì sao anh trai anh ta cũng tham dự, thì anh ta không hiểu lắm. Phải tạo ra một vụ tai nạn xe ở cao tốc sân bay, rồi lại phải tạo tin tức giả. Việc này nếu không có sự tham dự của anh trai anh ta, thì một mình Nguyên Mộng căn bản không thể làm được. Với sự hiểu biết của anh ta với anh trai mình, thì anh trai căn bản không thể làm ra những việc thế này được. Đây là chuyện yêu đương của Lạc Thiên Thiên và bạn trai người ta. Có phải anh trai anh ta có chút quan tâm quá rồi không? Chuyện này còn không phải là vì muốn cho đôi tình nhân bọn họ được nên duyên vợ chồng sao? Nguyên Mộng cười gượng. Việc này vốn dĩ, từ đầu chí cuối, bọn họ không thể cho cố Vi Vi biết. Nhưng bây giờ dường như có chút không giấu được. Bọn họ làm lớn chuyện để ép cô Vân Triệt ra. Vi Vi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm thấy sự bất thường trong đó. Cố Vi Vi mím môi, ánh mắt sâu xa nhìn Phó Hàn Tranh. Tại sao? Tại sao phải làm những việc này? Tình cảm giữa Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt có mâu thuẫn. Anh lại kịp thời giúp sức để lên kế hoạch. Chỉ để cái tên Cố Vân Triệt đó xuất hiện. Ở sân bay, Cố Vân Triệt rời đi. Cho đến giờ, cũng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Anh đã sắp xếp xong tất cả. Không nghĩ cũng biết là gấp gáp bao cấp dưới đi làm. Trong phòng khách không khí lập tức trở nên yên ắng. Nguyên Mộng chuột dạ sờ tay, rồi đứng dậy nói. Ngồi máy bay lâu quá, chị đi kiếm chỗ nghỉ ngơi đã. Chuyện đó, em đưa Đông Đông về đây. Phó Thế Dịch nhìn thấy không khí không đúng, nên cũng kéo Đinh Đông Đông rời đi. Mấy người Nguyên Mộng và Phó Thế Dịch vừa đi. Phòng khách chỉ còn Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh, và hai cục bột nhỏ đang ngồi trên đệm chơi. Cố Vi Vi gọi người trông trẻ đến nói. Đưa bạn trẻ đi tắm rồi đi ngủ. Người trông trẻ thấy sắc mặt hai người ngưng trọng, vội vã bế hai đứa trẻ rời khỏi phòng khách. Những người không liên quan đã đi cả rồi. Cố Vi Vi mới nghiêm túc hỏi. Cái tên Cố Vân Triệt đó, rốt cuộc là người thế nào? Anh và Nguyên Mộng cũng quá quan tâm đến chuyện yêu đương của Lạc Thiên Thiên. Cô nghĩ không thể là vì nguyên nhân từ phía Lạc Thiên Thiên. Vậy chỉ có thể bởi vì cái tên Cố Vân Triệt kia. Cô nhớ là có mấy lần cô nói với anh, điều tra lai lịch của tên Cố Vân Triệt đó. Nhưng lần nào anh cũng từ chối. Lúc mới bắt đầu, cô cũng tin là bây giờ Phó An Tranh không sắp xếp được người đi điều tra. Nhưng hiện tại nghĩ lại, không phải là không sắp xếp được người đi điều tra, mà là anh không muốn cô biết về lai lịch của tên Cố Vân Triệt đó. Tuy đến hôm nay, cô không biết Cố Vân Triệt rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhưng tất cả hành vi của bọn họ có thể đoán được, người này là một nhân vật nguy hiểm. Bọn họ sợ cô biết được sẽ ngăn cản Lạc Thiên Thiên qua lại với anh ta, cho nên vẫn luôn giấu giấu diếm diếm cô. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím lại, nhìn cô vợ nhỏ đang tức giận. Thực ra, bọn anh cũng không rõ anh ta là người thế nào. Không biết mà mọi người còn phí nhiều công sức như vậy để vun vén anh ta với Thiên Thiên. Rốt cuộc là định làm gì vậy? Sắc mặt Cố Vi Vi nghiêm túc hiếm thấy. Đây là do hôm nay xảy ra chuyện quá gấp, không tránh khỏi bị cô phát hiện. Nhưng nếu không xảy ra chuyện như hôm nay, có phải bọn họ sẽ vĩnh viễn không nói cho cô biết không? Phó An Tranh đến gần, ôm lấy vai cô, dìu cô ngồi xuống sofa. Cố Vân Triệt là người thần bí được viên Thiên Châu đi gì cho Cố Tư Đình lúc trước. Dường như sự trọng sinh của em có liên quan đến anh ta. Bây giờ Cố Tư Đình vẫn luôn liên lạc với anh ta. Anh không thể để anh ta trở thành trợ lực cho nhà họ Cố. Cho nên, các anh để Thiên Thiên tiếp cận anh ta, dùng tình cảm của Thiên Thiên để kiềm chế anh ta. Cố Vi Vi nhíu mày, khó có thể tin nổi. Phó Hạ Tránh bất đắc dĩ thở dài. Nếu bản thân Lạc Thiên Thiên không có chút tình cảm nào, bọn anh giúp cô ấy cũng vô ích. Hơn nữa ngoài Lạc Thiên Thiên, cũng không có ai khác có thể tiếp cận được người đó. Anh ta đối xử với Lạc Thiên Thiên cũng rất đặc biệt. Đặc biệt? Chân mày của Cố Vi Vi càng nhíu chặt hơn. Quan hệ giữa Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt, bản thân cô ấy rất ít khi nói với cô. Mấy người Phó Hàn Tranh cũng cố ý giấu giếm cô. Nên cô cũng thật sự không biết hai người có phát triển đến bước nào rồi. Nếu đến cả Nguyên Sắc và Nguyên Mộng, liên thủ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nếu anh ta trở thành trợ lực cho Cố Tư Đình, thì sẽ là việc nguy hiểm đến mức nào đối với em chứ? Chỉ cần có thể bảo vệ cô an toàn, anh không quan tâm đến việc lợi dụng hay hy sinh bất kỳ ai. Người này, nguy hiểm đến mức đó sao? Cố Vi Vi kinh sợ nhìn Phó Hàn Tranh. Khả năng của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng như thế nào, cô là người rõ nhất. Hai người bọn họ cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Cố Vân Triệt. Như vậy thực lực của người này đáng sợ đến mức nào chứ? Hơn nữa, lại sở hữu thứ đồ như viên Thiên Châu đi gì, thì lại càng thần bí khó đoán. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Ở Nice, trong vòng mấy phút đã giết chết mười mấy tên cướp có vũ khí. Bọn anh không tìm được người có thể kiềm chế anh ta để mặt vũ lực, nên chỉ có thể dùng cách khác thôi. Nhưng Thiên Thiên... Cô Vi Vi nghĩ đến Lạc Thiên Thiên, trong lòng liền cảm thấy rối loạn. Cô hiểu tất cả những gì Phó Hàn Tranh làm, nhưng nghĩ đến việc lợi dụng tình cảm của bạn thân trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Cô ấy biết tất cả, cũng cam tâm tình nguyện. Phó Hàn Tranh nói, anh đã cho Lạc Thiên Thiên cơ hội lựa chọn, bản thân cô ấy cũng đã lựa chọn. Cô Vivi nhìn anh, im lặng một hồi, không nói gì. Cho dù bản thân Lạc Thiên Thiên tự nguyện, nhưng tiếp cận với một phần tử nguy hiểm, thì cô vẫn khó mà tiếp nhận nổi. Nếu anh ta trở thành người giúp sức cho nhà họ Cố, vậy anh sẽ làm thế nào? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím, không trả lời. Cô Vivi rũ mắt mím môi, nói ra suy đoán trong lòng mình. Nếu anh ta yêu Thiên Thiên, lo lắng cho Thiên Thiên, mà lại đi giúp Cố Tư Đình, thì anh sẽ lấy Thiên Thiên ra uy hiếp anh ta có phải không? Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh thản nhiên gật đầu. Có lẽ em sẽ không tiếp nhận được tất cả những việc này, nhưng nếu thật sự đến bước đó, anh sẽ làm như vậy. Chỉ cần có thể đảm bảo sự an toàn cho cô, anh sẽ không để ý đến bất cứ điều gì. Nếu cô Vân Triệt muốn giúp Cố Tư Đình, từ đó gây nguy hiểm cho cô, thì anh đâu còn tâm trí để ý đến người khác nữa, cho dù đó là bạn của cô. Tâm trạng của Vivi rất nặng nề, một hồi lâu sau mới nói, có phải Cố Tư Đình lại muốn bắt em về không? Gần đây anh cực kỳ quan tâm đến tình báo về nhà họ Cố, không chỉ các hoạt động trong việc kinh doanh mà còn cả bản thân Cố Tư Đình nữa. Hơn nữa còn để Lôi Ninh ở cạnh cô mọi lúc, bây giờ đến Nguyên Mộng cũng gọi về luôn. Không nghĩ cũng biết tình hình không được lạc quan cho lắm. Từ sau khi mang thai, đa phần tâm trí cô đều đặt lên người lũ trẻ, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi cô. Cuộc sống yên bình dưới sự bảo vệ của anh khiến cô thật sự cảm thấy thiên hạ đã thái bình. Chỉ là có dấu hiệu này thôi, Phó Hàn Tranh nói. Anh nên cho em biết sớm thì hơn, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, dịu giọng khẽ nói. Hai đứa trẻ đã khiến em hao tâm tốn sức lắm rồi, mấy việc này anh có thể giải quyết được. Nói cho cô biết sẽ chỉ khiến cô lo lắng, nhưng chúng ta nên cùng nhau đối diện với những việc này, cô Vivi nhấn mạnh. Chứ không phải giống như bây giờ, anh ăn gió che mưa ở bên ngoài, còn cô trốn sau lưng anh hưởng thái bình. Phó Hàn Tranh biết không khuyên được cô, nên dứt khoát nói. Cũng muộn rồi, em đi nghỉ đi. Ngày mai không phải còn quay MV sao? Vậy chỗ Thiên Thiên phải làm sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô Vivi nghĩ đến tin tức vừa rồi, sắc mặt ngừng trọng. Phó Hàn Tranh xem thời gian rồi nói. Đang phẫu thuật trong bệnh viện của Hà Chí. Phẫu thuật? Không phải nói tai nạn xe là giả thôi sao? Sao lại phải phẫu thuật? Tai nạn xe đương nhiên là giả, nhưng nếu tất cả đều là giả, cô Vân Triệt sẽ nghĩ thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Nếu cô Vân Triệt nhìn thấy tin tức rồi thật sự đến thăm cô ấy, phát hiện cô ấy khỏe mạnh đang đưa anh ta sao vào lưới, e rằng sẽ càng tăng thêm sự phẫn nộ của anh ta, từ đó triệt để rời xa cô ấy. Cho nên vụ tai nạn xe này là giả, nhưng phải diễn một cảnh khổ nhục kế là thật. Nếu đã là giả thì sao phải phẫu thuật? Chẳng lẽ lại phẫu thuật trên cơ thể khỏe mạnh? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh biết cô lo lắng, dứt khoát không giấu diếm nữa. Đợt kiểm tra sức khỏe năm nay, Lạc Thiên Thiên phát hiện ra bị viêm ruột thừa. Bác sĩ cũng kiến nghị nên phẫu thuật cắt bỏ. Lần này chỉ là nhân cơ hội làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thôi. Như vậy thì nằm trên giường bệnh mới giống bệnh nhân thật. Chẳng qua đối với bên ngoài thì lại nói đây là cấp cứu tai nạn xe cộ. Dù sao thì việc phẫu thuật viêm ruột thừa này, nếu cô ấy không làm thì 2 tháng nữa cũng phải làm. Bây giờ bà Hà Chí đích thân phẫu thuật có lợi hơn nhiều so với việc cô ấy phẫu thuật ở bệnh viện khác. Chân mày xinh đẹp của cô Vivi càng nhíu chặt. Ngày mai quay MV xong, em vẫn phải đến bệnh viện xem thế nào. Được, để Nguyên Mộng đưa em đi. Phó Hàn Tranh không phản đối. Cô Vivi suy nghĩ, lại vẫn thấy không yên tâm. Hay là chúng ta gọi điện cho Hà Chí xem sao? Phó Hàn Tranh nhìn khuôn mặt đang lo lắng của cô, biết rằng tối nay cô mà không nhận được tin an toàn của Lạc Thiên Thiên, thì e rằng sẽ không thể an tâm mà đi ngủ được. Thế là anh gọi điện đến bệnh viện của Hà Chí. Nhưng bởi vì Hà Chí vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, cho nên qua mấy phút điện thoại mới chuyển đến tay Hà Chí. Phẫu thuật thế nào rồi? Cả phẫu thuật nhỏ như vậy mà cũng bắt em đích thân làm. Quá lãng phí kỹ thuật của em đấy. Giọng Hà Chí tỏ rõ sự bất mãn. Anh ta là phó viện trưởng nhé, nhưng anh luôn dạy anh ta làm những việc chẳng ra đâu cả. Vợ anh đau đầu cảm xúc cũng tin anh ta, lũ trẻ hát gì cũng tìm anh ta. Bây giờ một ca phẫu thuật viêm ruột thừa nhỏ nhỏ cũng tìm anh ta. Giọng nói Phan Tranh trở nên lạnh lẽo. Hỏi cậu ca phẫu thuật thế nào rồi? Đã xong từ lâu rồi. Nửa tiếng đã xử lý xong. Hà Chỉ đắc ý nói. Nhưng anh lại bảo lùi mông dặn dò, phải khiến cho người ngoài cho rằng đây là phẫu thuật cấp cứu. Cho nên rõ ràng là một ca phẫu thuật chỉ cần nửa tiếng đã xong. Bây giờ làm xong rồi, mà anh ta và y tá vẫn phải ngồi trong phòng phẫu thuật chơi game để giết thời gian. Cô Vivi cầm điện thoại. Hà Chỉ, vậy Thiên Thiên đâu? Cô ấy sao rồi? Nằm ở đằng kia suy nghĩ về cuộc sống. Hà Chỉ nhìn người sau khi phẫu thuật, vẫn không nói câu nào, đang nằm ở đằng kia. Tôi muốn nói với cô ấy mấy câu. Cô Vivi nói. Chị dâu đợi một chút. Hà Chỉ cầm điện thoại, đưa đến chỗ Lạc Thiên Thiên. Điện thoại của chị dâu, tìm cô đấy. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại, giọng điệu hơi suy yếu nói một câu. Vivi, mình không sao. Phẫu thuật viêm ruột thừa rất đơn giản. Cộng thêm, việc bác sĩ phẫu thuật là bác sĩ Hà Chỉ nổi tiếng, nên ca phẫu thuật rất nhanh và an toàn. Bởi vì ca phẫu thuật chỉ chọn gây tê ngoài màng cứng, cho nên cô ấy vẫn luôn được giữ tỉnh táo. Có điều, nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra ở sân bay, trong lòng không thể tránh khỏi mất mát. Cô Vivi nghe thấy giọng cô ấy, âm thầm yên tâm hơn một chút. Không sao thì tốt, ngày mai muộn một chút mình sẽ qua thăm cậu. Được. Lạc Thiên Thiên đồng ý, suy nghĩ rồi nói. Việc hôm nay, cậu đừng trách anh Phó, là mình đồng ý với anh ấy. Lúc này chắc cô đã biết việc Phó Hàn Tranh giấu giếm cô. Tất cả đều là do cô ấy tự nguyện. Cô ấy không muốn cô hiểu lầm là Phó Hàn Tranh đang lợi dụng cô ấy, từ đó khiến cho vợ chồng bọn họ mâu thuẫn. Cô Vivi im lặng một lát rồi nói. Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi, ngày mai mình và Kỳ Trình sẽ đến thăm cậu. Cô ấy thật lòng với tên cậu Vân Triệt đó. Ừ. Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng. Hà Chỉ cầm điện thoại về. Chị dâu chị yên tâm, chúng em sẽ chăm sóc tốt bạn của chị. Tuy không hài lòng, chuyện việc lớn, việc nhỏ, Phó Hàn Tranh cũng sai bảo anh ta. Nhưng ai bảo học viện nghiên cứu và các công trình nghiên cứu của anh ta đều do người ta đầu tư chứ. Đã lấy của người ta rồi, thì cho dù bất mãn hơn nữa, cũng phải làm. Cảm ơn cậu. Cô Vivi chân thành cảm ơn, rồi mới gác máy. Thế là, để cho một ca phẫu thuật viêm ruột thừa giống với một ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn xe cộ, thì sau khi làm phẫu thuật xong, mấy người Hà Chỉ vẫn phải tiếp tục ngồi ở trong phòng phẫu thuật chơi game thêm 4 tiếng nữa. Sau đó mới mang mặt nạ oxy, đeo bình truyền dịch và dùng thuốc an thần cho Lạc Thiên Thiên để cô ấy ngủ. Để diễn cho giống một chút, lát nữa sẽ cho cô nằm ở phòng bệnh nặng có giám hộ. Những việc khác thì phải dựa vào bản thân cô rồi. Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu. Cô ấy biết tất cả những việc này là để cô Vân Triệt xem thôi. Nhưng đến bản thân cô còn không biết dù cuộc anh có xuất hiện không nữa. Cô Vivi xác định Lạc Thiên Thiên ở bệnh viện không có vấn đề gì đáng ngại, mới yên tâm dỗ hai đứa bé đi ngủ. Đợi dỗ được hai đứa bé rồi, bản thân mới đi tắm và chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô vừa bước vào phòng tắm, Phó Hà Tranh liền nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cũng chưa đi ngủ mà trực tiếp đến bệnh viện Lạc Thiên Thiên ở, nấp trong phòng giám sát camera của bệnh viện để ôm cây đợi thỏ. Sau đó, sau khi Lạc Thiên Thiên đã vào phòng phẫu thuật 2 tiếng, cô liền nhìn thấy cậu Vân Triệt đã biến mất ở sân bay xuất hiện trong camera. Cậu Vân Triệt đã xuất hiện rồi. Ánh mắt Phó Hàn Tranh hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, không hề ngạc nhiên đối với tin tức này. Anh ta đã đến bệnh viện. Hình như anh không hề ngạc nhiên đối với tin tức này thì phải. Nguyên Mộng ngậm thuốc, chăm chú nhìn cố Vân Triệt đang đi về phía phòng phẫu thuật. Nếu thực sự không có tình cảm thì sẽ không dây dưa với cô ấy lâu như vậy. Anh ta chỉ cần nhìn thấy tin tức nhất định sẽ đến. Phó Hà Tranh không hề kinh ngạc. Nguyên Mộng kẹp thuốc buồn bực rồi tò mò hỏi. Anh ta đã cắt đứt liên hệ với Lạc Thiên Thiên và bỏ đi. Mà anh còn chắc chắn anh ta không phải là không có tình cảm và nhất định sẽ đến sao? Lúc anh đưa ra khổ nhục kế này, cô ấy vẫn không mấy tin tưởng sẽ khiến cô Vân Triệt lộ diện. Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào khác để tìm anh ta. Hơn nữa Lạc Thiên Thiên cũng không phản đối, nên cứ diễn một chút xem sao. Cô ấy không ngờ việc đó thực sự khiến cô ấy có thể gặp được anh ta ở bệnh viện. Anh ta đi, chỉ là sợ thôi. Phó Hàn Tranh nói. Sợ? Nguyên Mộng nhướng mày nói thầm. hôn anh ta một cái mà dọa được anh ta chứ? Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Sợ trái tim mình không chịu sự khống chế của mình nữa. Khi động lòng thích một ai đó, sẽ trở nên không thể khống chế được trái tim mình. Cảm giác này anh đã sớm trải qua một cách sâu sắc. Chỉ là lúc đối diện với tình cảm, có người sẽ sợ hãi chạy trốn. Cổ Văn Chiến rõ ràng chính là kiểu người này. Anh ta ý thức được quan hệ của bản thân và Lặng Thinh Thiên, khiến anh ta thay đổi càng ngày càng không giống mình. Cho nên anh ta mới muốn giao sắt chặt đầy rối, cắt đứt quan hệ từ đây. Nguyên Mộng bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên anh ta là sợ bản thân động lòng. Nhưng đợi đến lúc anh ta ý thức được việc này, thực sự đã sớm động lòng từ lâu rồi. Bây giờ anh ta vội vã chạy đến bệnh viện chính là minh chứng tốt nhất cho việc này. Cô thông báo cho Hà Chi một chút, đừng để lộ sơ hở khiến anh ta phát hiện. Phó Hàn Tranh dặn dò. Lần này diễn khổ nhục kế chính là để anh ta nhận ra tình cảm của bản thân. Như vậy thì mục đích của anh cũng đã đạt được một nửa rồi. Chỉ cần anh ta không thể rời được Lạc Thiên Thiên, tương lai cho dù có đi đến đâu, Lạc Thiên Thiên cũng là điểm yếu của anh ta. Như vậy cô Tư Đình muốn có được sự hỗ trợ của anh ta cũng không dễ dàng đến thế. Cho dù anh ta vẫn muốn giúp cố Tư Đình, nhưng Lạc Thiên Thiên cũng sẽ không đồng ý. Dù thế nào thì vẫn có lợi cho bọn họ. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh ta. Nguyên Mộng cười nói. Còn nữa, cô đừng có chạm mặt anh ta nhé. Phó Hàn Tranh đặc biệt dặn dò. Vốn đang chuẩn bị đi gặp cố Vân Triệt nên Nguyên Mộng lập tức hỏi. Sao vậy? Sao tôi không thể gặp anh ta? Sẽ loạn thêm. Phó Hàn Tranh nói lý do. Nếu cô ấy đi gặp và nói những lời không nên nói, không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Được, tôi sẽ không đi. Nguyên Mộng tinh nuối thở dài. Thông minh như yêu nghiệt chính là dùng để chỉ những người biến thái như anh. Trong lúc yên lặng, đã nắm tất cả trong lòng bàn tay mình. Sau khi xem được tin tức, cha mẹ Lạc Thiên Thiên cũng nhanh chóng chạy đến bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, lo lắng chờ đợi. Bà Lạc luôn tự trách, hốc mắt đỏ lên nói thầm. Anh nói xem, sinh nhật không chịu ở nhà, cứ nhất định bảo có việc phải đi công tác. Đi một chuyến nhiều ngày như vậy, vừa về nước, đến cửa nhà còn chưa về đến, đã xảy ra chuyện. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện, có nói gì cũng không để nó đi. Lần trước đến nay thì gặp phải khủng bố, lần này vừa về nước đã gặp chuyện. Sắc mặt ông Lạc ngừng trọng, ổn vự, an ủi. Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao cả. Cố Vân Triệt cũng đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi im không nói gì, nhìn cánh cửa lớn phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Mãi đến lúc này, anh ta cũng không thể tin nổi. Người mấy tiếng trước, lúc chia tay ở sân bay còn khỏe mạnh, quay đi một cái liền xảy ra tai nạn. Không dễ gì, anh ta mới trốn được cô, ở sân bay đợi chuyến bay để rời khỏi Trung Quốc. Nhưng khi vị khách bên cạnh xem tin tức trong lúc vô tình nghe thấy tên cô, lúc này mới để ý đến vụ tai nạn xe cộ trên bản tin. Cô chính là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này. Cảnh tượng trong bản tin chỉ lướt qua một chút, anh ta chỉ kịp nhìn thấy cô bị đẩy lên xe cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện này. Lúc này vốn dĩ anh ta nên trên chuyến bay rời khỏi Trung Quốc, nhưng mà rồi quỷ khiến thế nào anh ta lại chạy đến bệnh viện và ngồi ở đây. Nếu không phải anh ta đến Bangalore, cô cũng sẽ không đến Bangalore rồi xảy ra chuyện. Nếu không đến Bangalore, cô sẽ không gặp phải tai nạn xe khi về nước. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không nhịn được mà tự trách. Cha mẹ Lạc Thiên Thiên đều lo lắng cho con gái, nên không để ý đến cô Vân Triệt đang ngồi ở một bên khác. Càng không nghĩ tới anh ta cũng đến đợi con gái bọn họ. Trong quá trình phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng. Bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng đợi ở bên ngoài. Qua camera, Nguyên Mộng nhìn thấy cha mẹ Lạc Thiên Thiên lo lắng cho con gái, trong lòng cũng có chút không nhẫn tâm. Nhưng lại sợ bị vạch trần trước mặt cố Vân Triệt, cho nên không thể không giấu giếm hai người. Qua mấy tiếng, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Hà Chi giúp mấy nhân viên y tế để Lạc Thiên Thiên đã được phẫu thuật xong đi ra. Ai là người nhà của Lạc Thiên Thiên? Là chúng tôi là bố mẹ của con bé. Bố mẹ Lạc Thiên Thiên lập tức chạy lại, thấy sắc mặt con gái tái nhợt. Bà Lạc không nhịn được, rơi nước mắt. Ông Lạc một tay ôm vợ lo lắng hỏi. Bác sĩ, phẫu thuật thế nào rồi? May mắn, đưa đến kịp thời, nên phẫu thuật thành công. Bây giờ phải đưa về phòng bệnh. Hà Chi nói, lời đãng liếc nhìn cô Vân Triệt cũng đang nhìn về phía bên này. Hóa ra đó chính là tên họ Cổ mà Phó Hàn Tranh hao tâm tổn sức gài bẫy. Để diễn được chiều khổ nhục kế này, dù anh ta đến đây, phải bày ra một vụ tai nạn xe cộ trên cao tốc, đồng đúc, cộng thêm việc đăng tin trên thời sự, thật ra cũng phải tiêu một khoản lớn đấy. Cũng may khoản tiền này không vô ích, người cũng đã ngoan ngoãn cắn câu rồi. Ông bà lại nghe thấy phẫu thuật thành công, kích động cúi đầu cảm ơn Hà Trì. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, cậu là ân nhân cứu mạng của con gái tôi, cũng là ân nhân của cả gia đình tôi. Hà Trì chột dạ cười gượng hai tiếng, rồi dùng y tá đưa Lạc Thiên Thiên về phòng mình, sau đó nói. Ở đây còn có đồ cá nhân của Lạc Thiên Thiên, bác bảo quản giúp cô ấy nhé. Nói xong, liền có người mang vali, ba lô và mấy thứ đồ khác của Lạc Thiên Thiên đến. Bà Lạc nhận lấy ba lô, còn búp bê ở trên ba lô bị rơi, nhưng bà cũng không để ý đến. Cô Vân Triện nhặt búp bê, đuổi theo mấy bước. Chào bác, cái này rơi từ trên ba lô của con gái bác. Bà Lạc nhìn thấy liền nhận lấy. Cảm ơn, con gái tôi rất quý trọng con búp bê này. Tuy Lạc Thiên Thiên không mở mắt ra, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh. Khi nghe thấy giọng nói lo lắng sốt ruột của cha mẹ, khóe mắt ướn ướt. Bởi vì sự tùy hứng của cô khiến cha mẹ phải lo lắng, đứa con gái như cô cũng quá bất hiếu. Cô rất muốn mở mắt ra, nói với cha mẹ một tiếng là mình không sao. Nhưng vì thuốc an thần khiến cô hôn mê, nên căn bản không mở nổi mắt. Sau khi nghe thấy giọng cha mẹ, đột nhiên cô lại nghe thấy giọng nói đó quen thuộc. Kinh ngạc đến mức ngón tay của cô run run. Anh đến rồi, anh thật sự đã đến. Cô cho rằng sau khi anh bỏ đi như vậy, cô sẽ không tìm được anh nữa. Khi Nguyễn Mộng đưa ra kế hoạch này cho cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh thật sự sẽ đến. Anh quay lại, có phải chính là thể hiện trong lòng anh, ít nhiều cũng có một chút lưu luyến cô không? Hà Trì dẫn các nhân viên y tế đưa cô về phòng bệnh, rồi sắp xếp các thiết bị giám sát. Bà Lạc lo lắng hỏi. Bác sĩ Hà, khi nào con gái tôi sẽ tỉnh lại được? Tầm 4-5 tiếng nữa, hai bác chỉ cần một người ở lại trông coi là được rồi. Hà Trì nói xong vừa thức liếc nhìn của Vân Triệt ở bên ngoài phòng bệnh. Anh ta nói với hai phụ huynh nhà họ Lạc một loạt những điều cần lưu ý. Rồi từ phòng bệnh đi ra, cố ý dừng lại bên cạnh cô Vân Triệt một chút. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy anh ta đã rảnh rỗi, nên thuận miệng hỏi. Bác sĩ Hà, nghe nói bệnh nhân lúc nãy là nữ nhạc sĩ trẻ tuổi nhất trong 2 năm gần đây ở Trung Quốc hả? Hình như là thế, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, cũng may mệnh lớn. Nếu không phải đưa đến kịp tay tôi, thì sợ rằng tính mạng cũng khó bảo toàn. Anh ta vừa nói, vừa đánh giá vẻ mặt của cô Vân Triệt qua cửa kính. Quả nhiên cô Vân Triệt nghe những lời anh ta nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không phải chứ, còn trẻ vậy mà. Y tá nhiều chuyện nói. Bây giờ không phải đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Nếu không thật sự đáng tiếc, xinh đẹp trẻ trung như thế, sợ rằng cũng chưa yêu đương kết hôn gì đâu. Họ chỉ vô thức lật sở tờ giấy ở quầy y tá, âm thầm quan sát cô Vân Triệt. Bác sĩ Hà, không phải anh thấy người ta trẻ trung xinh đẹp, định đợi người ta khỏe lại rồi theo đuổi đây chứ? Một y tá trẻ tuổi cười trêu, nói. Nếu cô ấy chưa có bạn trai, thì sao lại không theo đuổi chứ? Hà Trì hừ một tiếng nói. Lời vừa nói ra, cô Vân Triệt đã liếc nhìn về phía anh ta, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khiến anh ta dựng hết cả lông tơ. Không còn sớm nữa, tôi tan làm đây, mai gặp nhé. Hà Trì thấy đã kích thích người ta tương đối rồi, nên chào hỏi đồng nghiệp, rồi giả vờ không chú ý đến cô Vân Triệt mà rời đi. Nhưng tàn làm rồi, cũng không trực tiếp rời khỏi bệnh viện để về khu Châu Giang Tịnh Cảnh, mà chạy ngay đến phòng giám sát camera của bệnh viện. Nguyên Mộng đang ở đó, ăn đồ ăn vặt và hút thuốc, nhìn thấy anh ta đến, liền hừ lạnh nói. Anh vừa nói gì mà kích thích người ta đến vậy? Tôi nói Lạc Thiên Thiên chưa có bạn trai, đợi vết thương lành rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Hà Trì không hề khách khí, thưởng thức đồ ăn vặt của cô ấy. Nguyên Mộng kẹp điếu thuốc, cười đến run cả vai. Giỏi đấy, nhưng mấy câu này anh nói thế thôi. Chứ theo đuổi thật thì, tôi sợ anh sẽ chết sớm đấy. Ánh mắt của Vân Triện nhìn anh ta lúc nãy, cạnh một cái màn hình mà cô ấy còn cảm nhận được sát khí. Vốn cũng chỉ nói để anh ta nghe thôi. Tôi không dành đến mức theo đuổi một người không thích mình. Hà Trì hừ một tiếng nói. Nguyên Mộng thấy anh ta rất thức thời, nên tán thưởng gật đầu. Cũng muộn rồi, anh chưa định về sao? Đã mấy giờ rồi chứ, trở về ngủ được vài tiếng, trời vừa sáng lại phải đi làm, nên tôi không về nữa. Hà Chi nói xong nằm phịch xuống sofa. Hôm nay anh ta định ngủ ở đây luôn. Hà Chi lười biếng nằm ngủ trên sofa phòng giám sát camera, còn Nguyên Mộng thì ngồi chỗ bàn máy tính theo dõi Cổ Vân Triệt cả đêm. Cổ Vân Triệt thật sự chờ ở bệnh viện cả đêm không rời đi, nhưng chắc là ngại người nhà họ Lạc đang ở đó nên cũng không bước vào phòng bệnh thăm Lạc Thiên Thiên. Lúc trời sáng, Lạc Thiên Thiên mới tỉnh lại, cha mẹ đều ở bên cạnh giường, nhìn cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Cha mẹ, con không sao cả, hai người đừng lo lắng. Còn con nói không sao? Con nói, mỗi lần đi ra nước ngoài đều gặp phải phiền phức. Nước ngoài chính là chỗ xung khắc với con, sau này không được đi nữa. Bà Lạc cương gian nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ, bản thân thật sự vừa rời khỏi nơi có phong thủy tốt như Trung Quốc, ra nước ngoài luôn gặp phải những chuyện xui xẻo. Được, được, được, con không đi nữa. Lạc Thiên Thiên cười nói. Bà Lạc nghe cô đồng ý một cách sảng khoái như vậy, liền thở dài nói. Con thật sự dọa mẹ và cha con sợ chết khiếp. Là con gái bất hiếu, con xin lỗi. Lạc Thiên Thiên vô cùng áy náy. Cô vì một chút tâm tư của bản thân mà hại cha mẹ phải lo lắng, chạy đến bệnh viện trong đêm. Cả đêm cũng không được chợp mắt. Được rồi, con gái không sao là được. Đừng nói nó nữa. Ông Lạc nhìn thấy con gái nằm trên giường, còn xin lỗi bọn họ, nên có chút đau lòng ngắt lời cào nhau của vợ. Bà Lạc cầm lấy túi xách của mình đứng dậy nói. Vậy anh ở đây với con gái, em về lấy chút đồ dùng. Hôm qua đến vội quá, không chuẩn bị được gì cả. Bà vừa đi ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy cô Vân Triệt đang đứng bên ngoài hành lang. Lúc đi qua liền dừng lại. Chào cậu, có phải cậu có gì phiền phức cần giúp đỡ không? Bà ra khỏi phòng bệnh mấy lần, từ tối hôm qua đã nhìn thấy cậu ta chờ ở đây. Không giống bệnh nhân, cũng không giống người nhà chăm sóc bệnh nhân. Không cần, cảm ơn. Cô Vân Triệt lắc đầu. Bà Lạc vội về nhà, cũng không hỏi nhiều, nên đi về phía thang máy để về nhà lấy đồ. Lạc Thiên Thiên nằm trên giường bệnh. Tuy biết tối hôm qua cô Vân Triệt đã đến bệnh viện, nhưng bởi vì cha không biết quan hệ giữa cô và cô Vân Triệt, cho nên cô cũng không thể hỏi cha. 8 giờ sáng, Hà Chi bắt đầu làm việc nên đến kiểm tra. Đến phòng bệnh hỏi mấy câu về tình trạng sức khỏe sau khi tỉnh của Lạc Thiên Thiên. Sau đó, bảo ông Lạc có y tá đến để kiểm tra huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Đợi cha Lạc Thiên Thiên ra quầy y tá rồi, mới thần bí cười nói. Cô có tò mò cái anh cô đó đi đâu rồi không? Ánh mắt Lạc Thiên Thiên sáng lên, yên lặng nhìn anh ta. Anh biết sao? Đứng ở ngoài hành lang ngoài kia cả đêm rồi, bây giờ vẫn còn ở đó đấy. Hà Chỉ nhỏ giọng nói. Hành lang bên ngoài? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc rồi hỏi. Cả đêm đều ở đó sao? Hà Chỉ gật đầu. Còn không phải sao? Giống như đầu gỗ vậy. Lạc Thiên Thiên thở phào một hơi, trong mắt ánh lên sự vui vẻ chờ mong. Nhưng nghĩ đến tất cả những việc xảy ra ở sân bay ngày hôm qua, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Cái chiêu khổ nhục kế này bọn tôi đã diễn cho cô rồi. Đoạn phía sau chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Đừng để người nhà cô vạch trần, cũng đừng bị vạch trần trước mặt tên họ Cổ đó. Hà Chỉ dặn dò mấy câu, nhìn thấy cha Lạc Thiên Thiên dẫn y tá bước vào liền nói. Là nữ hút dịch, đỡ cô ấy ra ngoài hành lang vận động một chút. Vận động? Bây giờ nó có thể vận động được sao? Ông Lạc hỏi. Đương nhiên có thể, nếu không đường ruột bị dính, nghiêm trọng hơn sẽ tắc nghẽn, nên vận động tầm 3 tiếng. Hà Chỉ dặn dò xong, liền rời khỏi phòng bệnh đi học. Hà Chỉ dặn dò xong, liền rời khỏi phòng bệnh đi học. Anh ta chân trước vừa rời đi, chân sau Nguyên Mộng liền đến. Nguyên Mộng đến cầm theo đồ ăn sáng đã mua cho cha Lạc Thiên Thiên. Bác trai, bác trông cả đêm rồi, ăn một chút đi ạ. Cảm ơn, sáng sớm đã đến thăm Thiên Thiên rồi. Ông Lạc vô cùng cảm kích. Nguyên Mộng nhàn nhạt cười. Là việc nên làm ạ, chỉ là vất vả cho hai bác quá. Để bẫy Cổ Vân Triệt, bọn họ lừa luôn cả ông bà Lạc. Hai bọn họ phải lo lắng cho con gái cả đêm. Ông Lạc nhìn mình hút dịch nói. Thiên Thiên, vậy cha ăn một chút rồi đỡ con xuống giường nhé. Không cần đâu ạ, bác cứ ăn rồi nghỉ một lát, cháu đỡ em ấy xuống giường được. Nguyên Mộng vừa nói, vừa giúp nâng giường lên, đỡ Lạc Thiên Thiên xuống giường. Ôi cháu, làm phiền cháu quá. Ông Lạc phối hợp giúp đỡ, có chút ngại khi để người ta đến thăm lại còn giúp ông chăm sóc con gái. Cha, cả đêm cha không chợp mắt rồi, Cha ăn rồi nghỉ ngơi một lát. Chị Nguyên Mộng cùng con ra ngoài vận động cũng được. Lạc Thiên Thiên cũng khuyên. Ông Lạc lại cảm ơn Nguyên Mộng một lần nữa, rồi tiễn bọn họ ra khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng đỡ Lạc Thiên Thiên ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa, hai người đã nhìn thấy cô Vân Triệt vẫn đang đứng ở hành lang. Cô Vân Triệt luôn chú ý đến phòng bệnh bên này. Nhìn thấy Nguyên Mộng đỡ người đi ra ngoài thì vô thức sững sờ. Từ xa Lạc Thiên Thiên nhìn thấy anh mấy giây, định đi đến chào hỏi, nhưng lại bị Nguyên Mộng ngăn lại. Chúng ta đi bên này. Nguyên Mộng vừa nói, vừa dìu Lạc Thiên Thiên đi về hướng khác của hành lang, chứ không đi về hướng cô Vân Triệt đang đứng. Hai người tiếp tục đi đến cuối hành lang, Lạc Thiên Thiên dựa vào tường, đứng nghỉ ngơi. Em muốn qua đó chào hỏi một tiếng. Không được đi, lạnh nhạt với anh ta chút. Nguyên Mộng phản đối. Nhưng anh ấy đứng ở đây cả một đêm rồi. Lạc Thiên Thiên lo lắng nói. Nguyên Mộng chỉ hận gen sắt không thành thép, chừng cô ấy một cái. Em quá nhiệt tình, đàn ông sẽ không chịu khuất phục. Bây giờ nên lạnh nhạt với anh ta một chút. Nhỡ đâu anh ấy lại bỏ đi. Lạc Thiên Thiên nói xong, quay đầu định đi xem người ở đầu kia hành lang. Không cho nhìn. Nguyên Mộng lên tiếng ngăn cản, đè thấp giọng nói. Đàn ông đều là những kẻ không biết tốt xấu. Em càng nhiệt tình với bọn họ lại càng không biết quý trọng. Bây giờ lạnh nhạt với anh ta, xem anh ta như không khí, thì đầu óc anh ta mới tỉnh táo được. Nhưng... Lạc Thiên Thiên cảm thấy bản thân không làm nổi việc này. Đừng nhường nhịn gì cả, nghe lời chị. Trước đây em theo đuổi nhiệt tình quá. Nguyên Mộng liếc nhìn về phía cổ Vân Triệt, vẫn đang đứng, nói. Theo đuổi đàn ông không phải theo đuổi như em đâu. Phải nới lòng ở một mức độ nào đó mới có thể nắm được trái tim anh ta. Lạc Thiên Thiên nghe đến chóng cả mặt. Lần đầu tiên cô theo đuổi đàn ông, sao mà biết được nhiều như vậy? Từ trước đến nay đều là nghĩ gì thì nói nấy, muốn làm gì thì làm nấy, đầu là mưu mô như Nguyên Mộng. Đi thôi, đi về. Cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh ta, nhưng đừng để ý đến anh ta. Nguyên Mộng nói, đưa cô bước xuống từng bước nhỏ vận động ở hành lang. Nguyên Mộng đã dặn Lạc Thiên Thiên là không để ý đến cổ Vân Triệt, rồi mới đỡ cô ấy đi qua trước mặt anh ta. Cổ Vân Triệt vốn cho rằng cô đi đến để nói chuyện với anh ta, kết quả lại thấy cô không nói câu nào mà đi qua trước mặt. Lạc Thiên Thiên đi 3 vòng trên hành lang. Từ lúc rời khỏi Bangalore đến bây giờ đã là một ngày một đêm cô chưa ăn gì, nên thể lực dần dần cạn kiệt. Đi thêm 1 vòng trở lại, đã phải dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi lâu. Nhưng bác sĩ và y tá bảo cô vận động 3 tiếng mà cô mới đi được 1 tiếng. Lại đi thêm 2 vòng nữa, chân cũng mềm nhũn. Đi qua trước mặt cổ Vân Triệt chưa được mấy mét thì chân nhũn ra suýt nữa ngã xuống. Nguyên Mộng vừa đỡ được cô thì cô Vân Triệt đứng ở sau lưng bọn họ cũng đã chạy lại, một tay đỡ lấy cô. Khoảnh khắc bàn tay đó nằm lấy tay cô, mắt Lạc Thiên Thiên cay cay nhịn xuống những giọt nước mắt đang trực rơi. Sau đó mím chặt môi rút tay mình ra, thấp giọng nói. Không phải anh đi rồi sao? Vẻ mặt của Vân Triệt không che giấu nổi sự áy náy. Em sao rồi? Rất tốt, không chết được. Lạc Thiên Thiên nhìn về một bên, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ tâm sự của bản thân. Không phải hôm qua chúng ta đã kết thúc rồi sao? Đừng ở đây làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Nguyên Mộng đứng một bên, cực kỳ tán thưởng biểu hiện của cô. Nhìn đi, lúc cô ấy theo đuổi, người đàn ông này tỏ ra hờ hững. Bây giờ cô ấy không để ý tới, ngược lại, lại tự đưa đến trước mặt. Ha ha, đàn ông mà. Xin lỗi, hôm qua tôi không nên làm thế. Cô Vân Triệt nói, nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện, anh ta sẽ không nói những lời đó rồi bỏ cô lại mà đi. Cô vẫn luôn tìm anh ta ở tầng chờ máy bay, anh ta nhìn thấy nhưng lại không đi ra gặp cô. Mãi đến lúc nhìn thấy cô rời đi, anh ta mới yên tâm rời đi. Ai ngờ không đợi đến lúc anh ta lên máy bay, đã nhìn thấy tin tức cô bị tai nạn xe cộ trên bản tin. Là bản thân tôi không nên đơn phương dây dưa với anh. Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong thời gian này. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Lạc Thiên Thiên nói xong, để Nguyên Mộng đỡ mình rời đi. Lúc đi đến đầu kia của hành lang, Nguyên Mộng cực kỳ vui mừng khen người. Em diễn tốt lắm. Lạc Thiên Thiên dựa vào tường nghỉ ngơi, tâm trạng suy sụp nói. Có lẽ từ lúc bắt đầu, em thật sự không nên làm phiền cuộc sống của anh ấy. Anh không phù hợp với rất nhiều người và việc trong thế giới này, nên chỉ bình yên sống trong thế giới của mình, làm việc của mình. Nhưng bởi vì cô mà mọi thứ trở nên loạn. Tối hôm qua nằm trên giường bệnh cả đêm, cô cũng âm thầm suy nghĩ kỹ một số việc. Có ý gì? Bây giờ anh ta quay lại tìm em rồi, em lại muốn chia tay sao? Nguyên Mộng kinh sợ hỏi. Không phải chứ, bọn họ không dễ gì mới lừa được cô Vân Trịnh quay lại. Cô lại không muốn tiếp tục nữa. Từ trước đến nay, bọn em cũng chưa thật sự ở bên nhau. Thế chia tay ở đâu ra? Lạc Thiên Thiên cười khổ tự giễu. Từ trước đến nay, chị cô tự đa tình theo đuổi anh không chịu buông. Chứ anh chưa từng đồng ý ở bên cạnh cô. Anh ta không phản đối thì cũng gần như là đồng ý ở bên cạnh em rồi. Nguyên Mộng phân tích. Nói xong quay đầu lên nhìn một cái, phát hiện cô Vân Triệt vẫn đứng ở đằng kia chứ không rời đi. Lạc Thiên Thiên bật cười. Chuyện tình cảm sao có thể gần như được. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn đi. Qua 10 phút sau, Hà Chi họp xong đi đến. Sau đó vào phòng bệnh, gọi cha của Lạc Thiên Thiên đến văn phòng nói chuyện. Nguyên Mộng thì dìu Lạc Thiên Thiên đến trước mặt của Vân Triệt, cười hì hì nói. Tôi có chút việc gấp phải đi, cô ấy giao cho anh chăm sóc nhé. Cô Vân Triệt sững sờ. Tôi chăm sóc? Anh không muốn chăm sóc thì thôi, để cô ấy đi lại ở đây cũng được. Chóng mặt ngã xuống, y tá sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh thôi. Nguyên Mộng nói xong, cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp rời đi. Chị Nguyên Mộng! Lạc Thiên Thiên không nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy. Muốn gọi cô ấy quay lại, nhưng Nguyên Mộng đã vào thang máy rồi. Cô Vân Triệt giơ tay dìu cô. Cô phải tiếp tục đi lại trên hành lang nữa không? Không đi nữa, tôi về phòng bệnh. Lạc Thiên Thiên nói xong, một tay vịn tường, định đi về phòng bệnh nằm. Nhưng lúc nãy không phải đã nói cô phải đi lại trên hành lang 3 tiếng sao? Cô Vân Triệt nói. Tôi không muốn đi nữa. Lạc Thiên Thiên dãy giụa đẩy anh ta ra. Nhưng miệng vết thương sau khi phẫu thuật lại đau đến mức khiến cô phải hít sâu một hơi. Sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không? Cô Vân Triệt thấy cô đau đến mức che cả mồ hôi lạnh, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Qua mấy phút sau mới đỡ hơn. Dìu tôi về phòng bệnh. Miệng vết thương đau quá. Cô Vân Triệt dìu cô trở lại phòng bệnh, để tay cô khoác lên vai mình, mượn lực ngồi lên giường rồi nằm xuống. Sau đó lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho cô. Đỡ chút nào chưa? Lạc Thiên Thiên kéo chăn đắp lên. Đỡ nhiều rồi. Anh đi đi, cha tôi cũng sắp về rồi. Trước khi em ra viện, tôi sẽ không rời đi đâu. Giọng điệu của cô Vân Triệt kiên quyết. Lúc này anh ta nghĩ, cho dù anh ta có thể nhẫn tâm rời đi, thì ở phương xa cũng sẽ canh cánh trong lòng. Anh không đi, lát nữa cha mẹ tôi quay lại, thấy một người đàn ông ở trong phòng bệnh của tôi, thì sẽ nghĩ thế nào chứ? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói. Nhưng cô Vân Triệt không chỉ không đi, mà còn trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Trong phòng giám sát camera của bệnh viện, Nguyên Mộng vừa ngắm điếu thuốc, vừa nhìn thiết bị giám sát. Tôi đã nói rồi mà, lạnh nhạt một chút khẳng định có hiệu quả. Hôm qua giữ thế nào, người đàn ông đó cũng dứt khoát đi. Bây giờ bảo anh ta đi, anh ta lại không chịu đi. Nhưng nếu anh ta không đi, thì phải cẩn thận, không để anh ta phát hiện Lạc Thiên Thiên không bị thương, không bị tai nạn xe, mà chỉ làm phẫu thuật cắt ruột thừa thôi. Dù sao, thì đàn ông cũng không thích bị lừa, nhất là bị phụ nữ lừa. Nếu không, lần này lừa anh ta quay lại được, anh ta biết chân tướng bỏ đi, thì chưa chắc sẽ mắc lừa mà quay lại lần nữa. Nghĩ vậy, cô ấy lại gửi tin nhắn dặn dò Hà Chi. Hà Chi đang giúp giữ chân cha của Lạc Thiên Thiên ở văn phòng, để tạo thời cơ cho Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt gặp nhau. Sau khi xem, Hà Chi trực tiếp trả lời. Trừ phi anh ta không bằng cầm thú mà cởi đồ của cô ấy ra xem, nếu không thì sẽ không biết được. Nguyên Mộng cảnh cáo thêm. Đó là anh nói nhé, nếu xảy ra chuyện, anh chịu trách nhiệm. Hà Chi gửi một icon phẫn nộ. Mọi người thấy tôi dễ bắt nạt vậy sao? Việc nên giúp, anh ta cũng giúp rồi. Những việc khác là những việc mà anh ta không khống chế được. Còn bắt anh ta chịu trách nhiệm khi xảy ra chuyện, anh ta trông giống kẻ chuyên bị chịu thiệt sao? Nguyên Mộng, đúng. Cha Lạc Thiên Thiên nhìn Hà Chi đang nghịch điện thoại hỏi. Bác sĩ Hà, có còn việc gì không? Tôi phải về chăm sóc con gái tôi. À, có, còn có việc. Hà Chi đặt điện thoại xuống, giải thích linh tinh một hồi về việc phẫu thuật ngày hôm qua với cha Lạc Thiên Thiên. Mãi đến khi cha Lạc Thiên Thiên nhận được điện thoại của mẹ cô ấy, bảo ông xuống lầu giúp bà xách đồ. Anh ta mới đẩy người rời đi. Cha mẹ Lạc Thanh Thiên cầm túi lớn túi nhỏ lên lầu. Vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước giường bệnh của con gái. Hơn nữa còn là người đàn ông ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật với bọn họ ngày hôm qua. Thiên Thiên, bác sĩ nói. Mẹ Lạc Thanh Thiên sững sờ nhìn Cố Văn Triệt. Sao cậu lại ở đây? Chị Nguyên Mộng có việc ra ngoài, anh ấy giúp con về phòng bệnh thôi ạ. Lạc Thanh Thiên giải thích. Ồ, cảm ơn cậu nhé. Hai vị phụ huynh nhà họ Lạc lịch sự cảm ơn, sau đó nói, để chúng tôi chăm sóc nó là được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi, không làm chậm trễ cậu nữa. Nhưng Cố Văn Triệt vẫn ngồi đó, không hề có ý định rời đi. Mẹ Lạc Thiên Thiên hơi nhíu mày. Cậu này, cậu là bạn của Thiên Thiên sao? Hôm qua lúc Thiên Thiên đang phẫu thuật, người này cũng ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Lúc đó, phòng phẫu thuật ở tầng này, hình như chỉ còn có mỗi ca phẫu thuật của Thiên Thiên thôi. Tối hôm qua vẫn luôn ở ngoài hành lang, không thấy đi chăm sóc bệnh nhân khác, cũng không giống bệnh nhân đến khám buổi tối. Dù sao đây cũng không phải là khoa cấp cứu. Sắc mặt của Cố Văn Triệt bình tĩnh nói, cháu là bạn trai của cô ấy,